song biểu hiện qua lời nói lại hoàn toàn khác nhau, có đôi lúc khiến chị khó chịu. Dù Nhung bị mệt không phục vụ được nhu cầu bản năng của Lâm Lược, nhưng không vì thế mà anh dẫn cô gái khác về nhà. Kể cả ngoài có công việc về muộn, tuyệt nhiên cũng không ngả vào vòng tay của những cô gái khác. Không hiểu sao giây phút, các cô gái sexy đon đả gọi mời anh lại không thấy hứng thú, mà chỉ nghĩ đến Nhung đang ở nhà. Ai nghĩ, nếu Nhung biết anh vui chơi với họ, cô sẽ đau lòng biết bao. Chỉ nghĩ thôi, anh liền từ chối hết thảy mọi cuộc vui và trở về sớm. Mặc dù anh có ngủ với 5 hay 10 cô, thì đó cũng là quyền của anh, không ai có quyền can thiệp cả. Chính vì không chung đụng thân thể với ai, nên một thời gian, Lâm cũng cảm thấy khá bí bách. Tính khí cũng vì thế mà hay cáu bản hơn. Nắm được điểm này, Ngân tranh thủ cơ hội ngàn năm có một và ra tay. Ngân để ý, hàng đêm Lâm không ngủ chung với Nhung, có lẽ là vì cương cho sức khỏe của Nhung. Mà chị là đàn bà có chồng, nên sinh lý nhu cầu của đàn ông, chị rất rõ. Vốn có giao tình thân thiết với mấy người làm ở trang trại cách đó không xa mà Ngân đã tạo ra được mối quan hệ đó từ trước. Bây giờ đúng là lúc chị cần nhờ vả. Một hôm, khi đem cơm xuống cho mọi người, Ngân tranh thủ to nhỏ với một người phụ nữ ở đó. Đó là một người dáng thu kịch, hai mắt tì hí nhìn rất san và có phần tí đĩ. Chị này, em nhờ chị một việc có được không? Ngân nói với chị mắt hí. Sao thế? Có chuyện gì thì mày cứ nói đi. Chỗ chị em quen biết lâu ngày, giúp được thì ta sẽ giúp. Chị mắt hí vừa nói vừa cười. Em nghe bảo anh nhà chị là lái xe đúng không? Mấy cái khoản thuốc kích dục các thứ chắc anh ấy rành lắm. Chị hỏi anh ấy xem, có loại nào nhạy nhạy mà không dễ phát hiện ấy. Chị mua giúp em một ít. Nghe xong câu chuyện, chị mắt hí hơi ngạc nhiên nhìn Ngân rồi hỏi. Mày lấy thuốc đấy làm gì? Mấy thứ đấy anh nhà tao cũng mua lậu được xong bán cho khách đi xe ấy. Mấy ông ấy hay đi phá đò là hay mua mấy cái loại đấy về phục vợ mình. Nếu không vợ nó thấy tiêu nghỉu thì nó giết. Em có việc nên mới cần chứ. Chị yên tâm đi, không để chị thua thiệt đâu. Thiệt cái gì mà không thiệt? Mày nhờ tao thì tao lấy hộ cho thôi. Có cái gì đâu mà nghiêm trọng thế? Ái chả, hay là ở đây có thằng nào đến làm thuê, gớm nhỉ? Ngân cười trừ, thì ra chính chị mắt hí cũng không biết được kế hoạch của chị. Tưởng chị te tởn với ông làm thuê nào đó như chị. Thôi, số mày cũng khổ rồi. Tao có chồng rồi, nhiều khi lão đi vắng nhà suốt còn thấy thèm, thấy thiếu. Huống chi mày xa chồng cũng lâu, thèm là phải. Thế nào, tranh thủ gặp nhau nên phải giã gạo suốt đêm cho bỏ à? Đâu mà phải thuốc. Chị cứ nói thế làm em ngại. Ngân thấy chị mắt hí hiểu theo hướng khác nên cũng diễn kịch hơn. Rồi, để hôm nào chị mang lên ngay cho. Chị sợ chúng mày không có sức mà hậm hịch suốt đêm ấy thôi. Ờ mà này, có sợ có lỗi với thằng chồng ở quê của mày không? Thôi, chị đừng nhắc đến lão ta nữa. Cuộc đời em hối hận nhất là lấy phải một người đốn mặt như lão. Lại nghĩ đến lúc nằm ngừa cho lão đẻ ra mà thấy bẩn lắm chị ạ. Hề con ranh này, mày bạo mồm gớm. Nghe Ngân nói thế vậy, chị mắt hí ré lên cười thích thú. Chắc ngày mai là có thôi. Vì hàng này, anh nhà chị lúc nào cũng sẵn. Yên tâm đi, tối mai chúng mày tha hồ mà dập dụi nhé. Chị mắt hí cười tít rồi nói tiếp. Ngân đăm chiêu đang dự tính kế hoạch riêng của mình. Ngày hôm sau, đúng giờ đem cơm xuống trang trại là Ngân thất vật sửa soạn rồi đi ngay. Riêng phần cơm của chị mắt hí, cô bỏ thêm ít nhất 2 trái cây tươi và mấy lát thịt bò nướng. Ngoài ra có điểm tâm hảo hạng của ông chủ, chị cũng lấy lén và bỏ vào trong người. Tranh thủ lúc ai không để ý, sẽ đưa cho chị mắt hí ăn. Chị mắt hí là người có thân hình phốp pháp, người to lớn, nên hầu như nhu cầu ăn uống cũng cao hơn những người thường. Có thêm đồ ăn ngon là mua chuộc được chị ta ngay. Chính vì điểm này nên Ngân mới dễ dàng tiếp cận và nhờ vả. Và chính vì thế mà tình cảm của bọn họ cũng thân thiết hơn. Đôi khi Ngân còn lén lấy trộm những đồ vật quý giá trong nhà mà không ai chú ý đến, xong đem xuống nhờ chị mắt hí nhờ bán ra ngoài. Như vậy mới biết Ngân quả thực là một người không hề đơn giản. Cô ta luôn ấp ủ có một ngày sẽ cao chạy xa bay khỏi nơi này, mong thoát kiếp còn ở kìm hãm bao nhiêu lâu nay. Nhưng nếu vì thế mà về nhà chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vì thế mục đích của Ngân là phải đi và đi thật xa. Cô không muốn quay về căn nhà cũ nát cùng với ông chồng đốn mặt của mình nữa. Ngân cần tiền, cô muốn có thật nhiều tiền để được khi rời khỏi đây. Nhưng một thân một mình ở đây lại không được giao tiếp với bên ngoài, chỉ còn cách lợi dụng chị mắt hí. Nhờ bán vật dụng nhỏ nhặt trong nhà, những đồ trang trí tinh xảo được bày biện rất nhiều, do Lâm mang về mỗi sau chuyến đi, có việc hoặc được người khác tặng. Ngân có lấy đi mấy món đồ cũng không ai để ý. Bởi lẽ, ai cũng không thể đi khỏi nơi này, nên nghĩ việc người làm trộm cắp chắc không xảy ra. Bởi vậy điểm này, Lâm không bao giờ chú ý tới. Qua một thời gian, Ngân cũng tích góp được một món tiền. Cô ta khá khôn ngoan, biết mình nhìn xa trông rộng, bởi vậy mỗi khi bán được hàng, Ngân không ngại trích 40% số tiền cho chị mắt hí. Làm cái gì cũng phải đôi bên cùng có lợi, thì lần sau người ta mới có hứng thú. Được chia tiền, chị mắt hí đương nhiên là hài lòng. Nhưng lần sau đó, đồ đem bán chị rất phối hợp, làm đâu ra đấy. Tình cảm cũng vì thế mà ngày càng thân thiết hơn. Cũng chính vì lý do này nên lúc nào Ngân cũng tranh thủ đem phần cơm xuống trang trại. Mục đích chính là để thực hiện những âm mưu đen tối của mình. Hôm ấy đúng giờ cơm trưa thì Ngân có mặt tại trang trại, phần phát đủ cho mọi người. Chị mắt hí liền dắt tay Ngân ra phía đông của trang trại. Ở đây trồng cây ăn quả, có một bộ bàn ghế kê ở đó mà ít người qua lại. Hai người ăn, vừa ăn nói chuyện với nhau. Chị mắt hí nhìn trái, nhìn phải, ngó nghiêng xung quanh, rồi cẩn thận cởi hai lớp áo ra, lấy từ trong người một gói thuốc nhỏ. Trên vỏ thuốc in hình một đôi nam nữ khỏa thân, cô gái, môi đỏ thắm. Chàng trai thì thân hình vạm vỡ, đang ôm lấy cô gái một cách say đắm. Chỉ nhìn hình thôi, Ngân cũng cảm thấy nóng hết cả mặt. Thấy Ngân nhìn vào gói thuốc không chớp mắt, chị mắt hí liền nói. Thế nào, chưa gì mày đã phê rồi à? Chị cứ trêu em lần đầu tiên thấy nên hơi tò mò. Ngân đỏ mặt đáp lại lời của chị mắt hí. Mặt mày thộn ra cũng phải. Bố tổ tiên sư cái hình, nhìn chúng nó mà như muốn nuốt sống nhau thế kia, ai mà không thèm chứ nhỉ? Cái này tác dụng như thế nào hả chị? Sử dụng ra sao nữa? Chị hướng dẫn em với. Ngân thắc mắc. Để tao nói cho mày biết. Thuốc này là thuốc bột màu trắng, hòa tan trong nước lọc, rượu, nước ngọt hoặc nước có ga, nói chung là đều dùng được hết. Nhưng mà đừng cho vào nước lọc, có thể sẽ làm mất vị ngọt tự nhiên của nước. Tốt nhất là cho vào cà phê hoặc là trà gì đó. Đảm bảo nửa tiếng sau, ten ten, cái đó cứ gọi là cực đại luôn đấy. Nghe chị nói kìa. Ngân nghe chị mắt hí nói mà cảm thấy thích thú, thầm tưởng tượng ra cái cảnh mà cô mong muốn. Nhưng mà cho ít thôi nhé. Cõi này phải dùng được 5 đến 7 lần đấy. Cẩn thận, mày mà tham cho nhiều nó vật ngày cả đêm, không hết hơi thuốc đâu em ạ. Có tí bột mà tác dụng lâu thế cơ à chị? Chuyện, nó là thuốc kích thích mà Mỹ. Hôm lâu rồi, ông nhà ta mang về, bảo thử hàng xem thế nào còn ra bán với khách. Lúc ấy cũng không biết tác dụng của nó mạnh như vậy. Ông cho gần nửa gói vào lon bò húc, kết quả là hự hự gần một tiếng mới xuất ra. Mà chưa xong đâu, xuất ra rồi cái đó nó vẫn cứ ngòm lên, phát sợ đi được ấy chứ. Bình thường đè nhau một cái đã chán e ra rồi. Hôm ấy, hơi thuốc, lão nhìn tao như muốn giết tao đi vậy đó. Thế là vừa mới được nghỉ nửa tiếng, lão lại vật tao ra, khổ, rát hết cả hàng họ. Sau mãi lão ta mới tha cho đấy. Từ đó chưa, không dám dùng thường nữa. Ngày chị mắt hí kể mà Ngân cứ cười tủm tỉm suốt. Công nhận thuốc có tác dụng mạnh thật, vậy khả năng thành công của cô cũng lên đến 90% rồi. Ngân nghĩ thầm, hết giờ cơm trưa cô mang hết khay đồ ăn về rồi tạm biệt chị mắt hí. Trong lòng đương tính toán những kế hoạch cho buổi tối nay. Nghĩ thôi mà Ngân cũng đã cảm thấy nôn nao rồi. Buổi tối hôm đó như thường lệ, Lâm về nhà sau 7 giờ tối. Vì thời gian này Nhung sức khỏe không tốt nên anh luôn sắp xếp thời gian và cố gắng về đúng giờ, cốt là để an ủi chị, hơn nữa là xem người làm có ai giở trò gì với chị hay không. Sau khi tắm giặt ăn tối xong, Lâm ngồi xem TV và nói mấy cuộc điện thoại ở phòng khách. Thời tiết buổi tối khá dễ chịu, gió mang mát, anh nổi hứng đòi uống trà, yêu cầu người làm pha trà mang lên. Hôm nay khác mọi khi, Ngân pha trà cho ông chủ, mọi thứ đâu vào đấy, cô lén để ý xem có ai không, rồi lôi gói thuốc của chị mắt hí cho từ sáng và đổ vào bình trà. Nghe chị mắt hí nói dùng được 5 đến 7 lần, nếu vậy thì hơi nhẹ, mà chia làm 2 lần thì cô sợ quá mạnh. Như chị ấy nói, nên cô chia làm 3 lần, không quá mạnh. Vì lâu rồi, cô cũng chưa được nếm mùi vị sung sướng. Và trà xong, cô để đó chưa vội mang ra, Ngân chạy nhanh vào phòng cách đó không xa, tìm một cái áo ba lỗ khá hở hang, mà bữa trước nhờ chị mắt hí mua hộ rồi mặc vào, tóc để xõa ra. Hai bên đứng trước gương, Ngân tự ngắm nghía và nghĩ. Không ngờ mình cũng đẹp thế này. Bao nhiêu lâu kín cổng cao tường, giờ mặc khác đi một chút, đã thấy đỡ hơn rồi. Nghĩ thế, Ngân vội chạy ra bếp và mang trà lên cho ông chủ. Lâm mặc bộ đồ thể thao ở nhà, quần đùi và áo cộc tay, nước da anh sáng mịn hơn cả người làm. Thấy Ngân đi ra, anh không quay lại nhìn một cái. Trà đặt xuống bàn, xong Ngân lại nói. Thưa ông chủ, trà đã chuẩn bị xong. Lâm đáp cụt lùn, không chú ý đến thái độ của Ngân. Cô ta nhìn anh đắm đuối, bây giờ chưa nhìn. Nhưng một lát nữa, có nhìn hay không thì chưa biết đâu nhé. Nghĩ thế, Ngân bỏ vào trong, vẫn với cái bộ dạng ấy. Cô nằm lên giường. Hôm nay Ngân cố tình không đóng cửa phòng, còn bật đèn sáng lên. Cô nằm nghiêng mặt, đối diện ra phía cửa, Chiếc áo ba lỗ hở và rộng khi nằm xuống khiến cho một phần hai bộ lực được phô bày ra. Không phải phủ nhận, nhưng quả thật Ngân cũng có nét đẹp sẵn rồi. Tuy không được như Nhung, nhưng trong số người làm thì tuổi tác của cô ta cũng còn trẻ và sắc vóc cũng hơn hẳn mọi người. Cô ta yên tâm nằm đó, chờ phản ứng tiếp theo của người đàn ông đang ngồi ở phòng khách. Tối nay Lâm ăn đã khá nhiều đồ dầu mỡ nên anh cảm thấy hơi khát. Trà là loại nước uống anh yêu thích, đã thế lại là loại trà hảo hạn được bạn bè gửi biếu. Loại trà trồng ở trên đất núi cao, quanh năm có sương mờ bao phủ, rất thơm và hào hạng. Uống vừa ý, Lâm rót liền 3-4 ly trà. Uống xong anh chuyên tâm đọc báo, nhưng không ổn, có gì đó không ổn. Uống được một lúc, Lâm cảm thấy cơ thể mình có một chút không bình thường. Đúng thế, đúng là không bình thường một chút nào. Anh vứt tờ báo sang một bên, vì anh nhìn vào báo mà đầu óc toàn nghĩ đến mấy cô gái khỏa thân đang quằn quại rên rỉ, máu nóng chạy dọc khắp cơ thể. Đỉnh điểm là trong chiếc quần xịt, cái đó của anh đã cương cứng lên như chưa từng thấy. Tại sao lại như thế? Lâm tự hỏi. Tại sao hôm nay anh lại ham muốn đến thế? Vào lúc này Nhung thì phải kiêng, bác sĩ bảo cô phải kiêng 2 tháng. Vì thai khi xảy tự nhiên là gần 3 tháng, tuy nhiên bên trong vẫn còn sót lại một chút, bắt buộc phải can thiệp vào bên trong người của cô, nên ít nhiều chỗ đó cũng bị tổn thương, cần thời gian để phục hồi. Nghĩ vậy anh không dám, nên làm phiền Phu Nhung nữa. Nhưng mà bây giờ anh rất khó chịu, nếu như không nói là nứng. Không lẽ lại đánh xe ra ngoài, tìm mấy cô gái lẳng lơ kia sao? Không được, làm thế thì Nhung buồn mất. Nhưng lý trí của Lâm đang rất hỗn loạn, anh hoàn toàn chìm vào nhu cầu làm cho điên loạn. Anh đang tự trấn an mình. Nhưng không được lâu vì trong người có một cảm giác gì đó rất khó tả, thôi thúc anh một cách mãnh liệt. Ngay lúc này đây, điều anh muốn chính là đàn bà. Đúng vậy, là đàn bà. Anh muốn được thỏa mãn cái bản năng này. Tại sao hôm nay lại như vậy chứ? Đầu anh như muốn nổ tung ra. Lý trí của Lâm lúc này hoàn toàn không kiểm soát nổi thứ bản năng đang thôi thúc mạnh mẽ kia. Anh không ngồi yên trên ghế sofa nữa. Lâm đứng dậy vò đầu bứt tai quanh sofa, mặt mũi biểu lộ cảm giác rất khó hiểu. Nếu người ngoài nhìn vào cũng chưa chắc đã phát hiện ra, nhưng Ngân thì khác. Cô ta nằm lâu lâu lại lén lén đi ra cửa phòng, nhìn trộm phản ứng của Lâm. Thấy anh đi đi lại lại, dáng vẻ bối rối như vậy, Ngân hiểu ra 100% là Lâm đang bị thúc vật. Cô mỉm cười khẽ khẽ, gương mặt tỏ vẻ dễ chịu hơn bao giờ hết. Dù cô không uống thứ thuốc đó giống Lâm, song trong người cô bỗng nhiên nóng lên một cách khó hiểu. Lâm không chịu được nữa, anh định bỏ lên phòng và cầu cứu Nhung. Thấy Lâm đang tiến về phía cầu thang, có nghĩa là anh sắp đi qua phòng mình. Ngân nhanh chóng mở to cửa phòng, cô leo lên giường nằm vật ngửa ra, áo bở ra lỗ thì cố tình kéo lên thật cao, kéo rộng sang hai bên, làm lộ gần hết hai bầu ngực trần trụi mà hôm nay cô cố tình không mặc đồ lót bên trong. Căn phòng hôm nay cô cũng bố trí đẹp và gọn gàng hơn khi xưa, đặc biệt là xịt loại nước hoa thơm hoa nhài dễ chịu, khiến cho mọi thứ càng trở nên hấp dẫn hơn. Chiếc quần ống rộng, Ngân kéo cao lên tận đùi non, làm lộ ra cặp giò trắng trẻo. Ngân nằm đó, hai mắt khẽ nhắm mở, chờ con mồi đi đến. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô quả thực là rất hấp dẫn. Hai quả núi đôi cứ phập phồng đều đặn trên lồng ngực. Lâm đi đến gần cầu thang thì phát hiện phòng của Ngân vẫn còn ánh sáng phát ra. Bình thường anh sẽ không bao giờ chú ý đến người sinh hoạt giờ giấc như thế nào. Anh chỉ quan tâm khi ban ngày bàn làm việc họ có đúng giờ hay không. Nhưng hôm nay mà xui quỷ khiến thế nào, khi đến cửa phòng Ngân, Lâm bỗng nhiên đảo mắt vào bên trong. Cảnh tượng không ngờ đập vào mắt anh. Đàn bà, đúng vậy là đàn bà. Anh chưa bao giờ thấy Ngân trong bộ dạng thế này. Ngân nằm đó sexy vừa đủ, hấp dẫn, gọi mời, đúng với thứ mà anh đang khao khát. Máu nóng lại trào dâng dữ dội. Cô ta đang ngủ sao? Ngủ gì mà hớ hênh đến như thế? Anh nhìn cô ta mà chỉ muốn lao vào ngay lập tức. Lâm đứng đó với khuôn mặt đăm chiêu, đầy tính toán. Không biết nên ở hay nên đi, đi hay ở. Ngân ở trong biết rõ Lâm đang đứng ngay cửa phòng, nhưng cô vẫn diễn rất sâu, vờ như không hiểu gì. Lâm không nhịn được nữa, vì anh đã nướng lắm rồi, nướng quá thể luôn, không giống ham muốn tầm thường như mọi khi. Mùi hương nước hoa hoa nhài thoang thoảng ra từ căn phòng càng khiến anh cảm thấy khó chịu. Cuối cùng con tim đã thắng lý trí. Lâm ngó nghiêng qua trái qua phải xem có ai đi lại trong phòng không. Thấy yên lặng, anh kẽ bước chân vào phòng Ngân đắc nằm đó. Nghĩ cô ta ngủ nên anh tự nhủ, chắc cô ấy sẽ không biết đâu, giải tỏa một chút có lẽ không có vấn đề gì. Nghĩ là làm, khi bước vào bên trong, Lâm nhanh chóng đóng cửa lại và chốt trong, cẩn thận tắt đèn sáng đi và tiến đến chiếc giường nơi Ngân đang nằm đó. Mùi hương hoa nhài cùng mùi thơm từ da thịt phụ nữ khiến anh choáng váng. Chân tay bắt đầu mất kiểm soát. Anh đưa tay lên, sờ nhẹ nhẹ vào đùi non của Ngân, mềm và trơn quá. Bàn tay của đàn ông đụng phải nên Ngân thấy mê hồn. Mỗi một ngón tay khẽ chạm trên thân thể đều làm ta sung sướng phát điên. Cuối cùng mục đích của cô cũng đã thành công rồi. Ngân khẽ cựa mình, quay mặt vào phía bên trong, cả hai bầu ngực lõa lồ ngay trước mắt Lâm. Anh thèm quá, đưa cả hai tay luồn qua cổ áo rộng, bóp nắn hai bầu ngực đang phập phồng đó. Lâm tự nhủ, chỉ lần này thôi, rồi anh sẽ không chế được nữa. Cũng lâu rồi cũng chưa được phóng thích, cả gần gũi như thế này với phụ nữ, Lâm càng khó chịu hơn nữa. Bàn tay của anh gấp gáp, nắn bóp hai bầu ngực kia, rồi anh ngồi hẳn lên giường, khẽ cởi quần áo của chính mình ra. Anh ôm lấy cơ thể hở hang của Ngân. Cô ta thích thú nên cứ nằm im hưởng thụ người đàn ông mà bao lâu nay cô ta đang khao khát. Khẽ cởi chiếc quần mà Ngân đang mặc, chất liệu vải mỏng và mềm nên rất dễ cởi, chỉ còn chiếc quần lót ren cùng với màu che cụ tam giác bí mật và một nửa bộ mông trắng nõn. Lâm cúi mặt xuống và hít hà cặp mông của cô ta, tay thì luồn xuống quần lót sờ soạn ở phía bên ngoài. Ngân khẽ nhích người lên để Lâm được sờ soạn thoải mái hơn. Mùi thơm từ người Lâm cũng khiến cô mê mẩn. Từ sâu trong thảm cô, hàm muốn cũng đẩy lên đỉnh điểm, mặc dù cô cũng không dùng một tí thuốc nào. Lâm ngả người xuống phục vụ lên người Ngân, đầu anh ngả vào ngực cô, thân dưới thì dùng cái cứng ngắc đó cọ cọ vào giữa hai chân Ngân. Cô ta thích quá, kẽ sạng chân ra, rướn người lên để cái đó của anh được tiếp xúc gần gũi với cô có thể nhất. Hai bàn chân của Lâm đụng chạm khắp nơi, Ngân không chịu nổi nên rên khe khẽ. Sau lúc cô giả bộ tỉnh giấc và cựa mình, mắt mở nhỏ làm bộ ngây thơ. À, tiếng à phát ra rất nhẹ, chỉ đủ để Lâm mê và cô nghe thấy mà thôi. Im lặng, Lâm khẽ nhắc nhở. Buông tôi ra. Ngân tỏ vẻ chống cự, giãy giụa và đẩy Lâm ra khỏi người mình. Nhưng thân hình cao to như thế, sức cô làm sao có thể đẩy nổi. Nói chung là cự tuyệt như thế đấy, chứ thật ra cô cũng biết chắc, giây phút này có cho tiền, Lâm cũng không chịu buông cô ra đâu. Ngân khẽ mừng thầm. Yên lặng, tôi sẽ không để cô thiệt. Anh là ai? Là ai? Ngân tỏ vẻ như không biết người đang nằm trên người mình là ai, giả vờ như đang bị hiếp. Tôi đây, khẽ thôi. Anh, ông chủ, buông tôi ra, ông chủ tôi xin ông, hãy buông tôi ra. Lời nói trái với suy nghĩ của Ngân lúc này, thực ra nội tâm cô ta muốn hét lên. Anh hãy lao đến đây và chiếm em đi, em đã chờ anh lâu lắm rồi. Nhưng đương nhiên là cô ta không nói điều này, ngu gì mà nói chứ. Chỉ một lát thôi không sợ đâu, ngoan. Lâm vừa nói, lại ra sức vuốt ve cơ thể của cô với mục đích là trấn an. Ai nghĩ cô ấy sợ bị hiếp nên thật nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhưng tôi và ông không thể nào, không thể nào. Ngân tiếp tục giãy giụa và xả bộ khóc. Lâm sợ cô khóc thật thì hỏng chuyện. Anh còn chưa hết cảm giác khó chịu trong người. Ngay lập tức anh lấp đầy cái miệng đang chu cho kia bằng mồ hôi mềm mại và cái lưỡi ướt át của mình. Ngân bị khóa môi, cô không còn khóc được nữa, cũng không còn nói được gì nữa. Bờ môi đó của anh khiến cô choáng váng. Cô quên đi việc phản kháng. Cảm giác này cô ta đã mong chờ đã lâu và bây giờ thì nhập cuộc thôi. Lâm thấy cô ta yên lặng thì hài lòng. Môi lưỡi thuần thục hơn. Thân dưới cũng không ngừng cọ sát vào chỗ đó. Trong cơn say tình đắm đuối, Lâm kéo quần lót của Ngân xuống. Giờ đây chỗ đó hoàn toàn trần trụi. Anh cũng cởi quần xịp của mình ra để cho cái đó được thoải mái tung hoành. Ngân nhắm mắt hôn anh. Hai tay cũng phối hợp và ôm lấy tấm lưng trần của Lâm thật chặt. Bất giác cô đưa tay lên và phía trước kiềm tiếm thứ đàn ông đang cọ vào người cô. Cảm giác lúc này thì biết nói thế nào. Đúng như chị Bát Hy nói, cái đó nó sưng lên cực đại, chiều dài thì tỷ lệ thuận đáng kể so với chiều cao của Lâm. Khi tay cô sờ vào khẽ vuốt ve đã cảm thấy hài lòng vô cùng rồi. Bàn tay của Ngân chạm vào đó, không những thế còn vuốt ve nhẹ nhẹ khiến Lâm như muốn phát điên lên. Anh hôn cô một nụ hôn thật dài và tranh thủ tận hưởng cảm giác dưới thân đang được nâng niu và chiều chuộng. Chỗ đó của Ngân nước nôi đã đầm đìa từ bao giờ, thực sự không kém Lâm là bao, vì cô ta cũng đã thèm lắm rồi. Ngân không lạ chuyện chăn gối nữa, cô rướn thân lên cao, hai chân dạng sang hai bên, tay cầm cái đó của Lâm ấn vào trong người mình. Bàn tay như người chỉ đường dẫn lối vậy. Trong thâu thẳm tối tăm và ướt át, cái đó chui vào một cách dễ dàng, khiến cả hai như muốn vỡ òa cảm xúc. Lâm thì bị thúc vật, nên khi nhập cuộc vào bên trong, anh ngay lập tức dập ở vào dưới và sâu thẳm, dùng thật lực mạnh. Tay cô ta vòng lên trên cổ của anh và ôm chặt. Lâm chống tay xuống giường, thân dưới cử động nhẹ nhàng và liên tục. Anh nhấp tới đâu thì máu nóng lại bung tỏa tới đó, sung sướng khủng khiếp. Ngay lúc này anh chỉ quan tâm tới cái đó mà thôi. Anh cứ nhấp nhô nhịu nhàng ở chỗ đó, cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Càng lấn sâu vào cuộc chơi, Ngân càng sung sướng. Cầu hòa nhịp với anh bắt đầu không kiểm soát được âm thanh phát ra từ miệng của mình nữa. Tiếng rên rỉ của người đàn bà đã lâu chưa được quan hệ vang vọng khắp căn nhà, không một ai mà không nghe thấy. Và dĩ nhiên ai cũng đoán được, người phụ nữ may mắn đêm nay được ông chủ ngó ngàng đến chính là Ngân. Bởi cô ấy ở đây đã lâu, giọng nói như thế nào, không cần chứng kiến, họ cũng biết đó là ai. Đúng như lời của chị Mắt Hí nói, tác dụng của thuốc thật mạnh. Lâm cứ chui ra chui vào mãi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, phóng thích hết ra người cô. Tuy nhiên, hơi thuốc chưa hết, chưa đầy một tiếng sau đó, Lâm lại hào hứng như lúc đầu. Qua một lần rồi, bây giờ chủ tớ không phân biệt nữa, anh và cô ta cứ luấn lấy nhau không trời. Hai con tim khao khát tình dục mãnh liệt ấy đang thỏa mãn cho nhau. Nếu như người bình thường, có lẽ không chịu nổi giày vò liên tục như thế này. Nhưng Ngân, đến đây đã lâu, cô ta như một cánh đồng mùa đông khô hạn vậy. Bởi thế nên, Lâm có dùng bao nhiêu hùng dũng bao nhiêu, thì cô ta cũng sẵn sàng đón nhận, vì cô ta đã quá thiếu thốn thứ tình cảm và thứ cảm xúc thăng hoa này đã lâu lắm rồi. Đa số phụ nữ trong căn nhà này đều có chung một tâm trạng vào lúc này, đó là ham muốn và ghen tị. Ham muốn bởi âm thanh cợt tình kia cứ rót vào tai họ, còn ghen tị một lần nữa có thêm một người đàn bà được ông chủ ưu ái và quan tâm đến. Họ không ghen tị sao được, nhưng có duy nhất một người không cảm thấy ghen tị, cũng không hề cảm thấy ham muốn như người phụ nữ kia, đó là Nhung. Từ ngày bị ngã cầu thang, mất đi đứa con hầu như, chị thu mình ở một góc phòng, không bận tâm đến ai đó, nói nghe trong căn nhà này nữa, chỉ có thể là do va đập khi ngã nên tâm trạng có phần trầm lắng hơn trước, hoặc là vì lý do nào đó khiến Nhung trở nên như vậy. Song chị không tâm sự, không trải lòng với bất cứ ai, nên không ai hiểu được là Nhung đang nghĩ gì. Sau lần ngã cầu thang đó, Lâm đặc biệt quan tâm và chăm sóc chị cẩn thận hơn, giống như là vợ bé của mình vậy. Cộng thêm Lâm cay cáu gắt chửi mắng mọi người khi nhìn thấy Nhung nằm trên mặt đất máu lênh láng, ai nấy đều kinh sợ. Nên bây giờ Nhung làm gì, đi lại hay nói gì cũng không sai, dám hé răng nửa lời. Không phải họ sợ chị, mà họ sợ ông chủ biết được thì mọi chuyện sẽ không hay. Đêm đó, nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ tầng trệt, đó là tiếng của chị Nhân. Nhung đã đoán ra được người đang mây mưa cùng với chị ấy không ai khác chính là ông chủ. Bởi ngoài ông ấy ra, làm gì có ai mà cả gan vào nhà Lâm mà đè người ở ra hậm hịch khiến người ta rên rỉ quá trời như vậy. Ăn vụng cũng phải biết chùi mép chứ. Đạo lý này, đến mấy thằng ăn trộm không chuyên còn hiểu được, huống hồ là tiếng rên rỉ công khai như thế kia. Chỉ có Lâm mới làm ra được chuyện này mà thôi. Nhưng không ham hố chuyện đó, cũng như không ghen tị với Ngân, chỉ vì chị biết chị ấy cũng giống như mình mà thôi, cùng là đàn bà với nhau. Rơi vào cảnh này, Nhung có thể thông cảm được, nhưng không hiểu vì sao chị vẫn thấy có một gì đó hụt hẫng khó tả. Là sao nhỉ? Có lẽ là do chị quá tham lam, vượt qua giới hạn suy nghĩ của bản thân rồi thì phải. Thời gian qua, Lâm chăm sóc chị, quan tâm chị giống như một người đàn ông chuẩn mực của gia đình, lại đặc biệt cho chị ở chung phòng của anh nữa. Suốt thời gian đó, anh không đưa một ai về. Vì thế nên Nhung đã lầm tưởng, à không, là ảo tưởng với chính mình, tưởng những quan tâm lo lắng của anh dành cho chị như vậy, khiến Nhung mặc định suy nghĩ rằng Lâm là của chị, anh ấy là người đàn ông của chị. Mà người đàn ông của riêng chị thì chị muốn giữ cho mình mà thôi, không muốn chia sẻ anh ấy cho bất cứ người đàn bà nào khác cả. Chị đã quá tham lam rồi phải không? Mặc dù chị đồng cảm sâu sắc với chị Ngân, hoặc một ai đó đêm nay đang cùng sung sướng với Lâm đi chăng nữa, thì cái cảm giác ích kỷ vẫn cứ chiến thắng. Chính chị không muốn chia sẻ người đàn ông đó với bất kỳ một ai. Suy nghĩ mãi, rồi chị lại cứ tự cười bản thân mình, tự chế giễu mình. Xuất phát cũng chỉ là thân con ở, may mắn lọt vào tầm ngắm của anh ta mà thôi. Kể cả đêm nay anh ta ngủ với chị, ngày mai anh ấy lấy vợ, thì điều đó cũng hoàn toàn bình thường, không ai cấm đoán được điều đó. Chị có tư cách gì mà giữ người đàn ông đó cho riêng mình được? Những suy nghĩ miên man ấy cứ quẩn quanh trong đầu chị mãi, khiến chị không thể nào thoát ra khỏi phòng luẩn quẩn đó. Cuối cùng chị cũng nhận ra rằng, hơn 20 năm sống trên đời này, chị những tưởng chị không biết yêu là gì, những tưởng người nhà quê như chị thì không bao giờ nghĩ đến yêu đương. Quanh năm suốt tháng chị có làm lụng và sống với người chồng không có tình cảm. Ai ngờ vào lúc yếu lòng nhất, chị lại nhận ra rằng chị đã yêu rồi. Không những thế, còn yêu rất sâu đậm. Nhưng chính chị yêu nên chị lại sợ yêu người đàn ông như Lâm, thì sau này sẽ chẳng được hạnh phúc. Bởi lẽ anh cũng là mẫu đàn ông điển hình, ga lăng, phóng túng. Đàn bà với anh bà nói chỉ là cái gì đó rất phổ du. Sợ chị đột... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net